Hôm nay chúng ta sẽ học về bài kinh 129. Nội dung là nói đến bốn cái điều đặc biệt của ngài A-nan. Xin xem đoạn cuối kinh Đại Bát Niết Bàn Trường Bộ. Tức là mình nhìn cái kinh này mình phải nhớ tới kinh kia, tập cho nó quen vậy đó. Tại vì bốn cái đoạn, vì ở trong cái đoạn này nè, bốn cái đoạn ở trong đây là được lấy ra từ cái Trường Bộ Kinh nha. Trường Bộ Kinh thì đây có bốn cái pháp Acariya, là bốn pháp kỳ diệu, bốn pháp kỳ diệu ngày nay. Bốn pháp đây là sao? Bốn pháp ở đây đó là ngài A-nan đó, ngài A-nan nhé, có ba cái điều đang viết sao ta, là để là tứ chúng đối với ngài A-nan ấy. À, họ có ba cái điều kỳ diệu nên kinh kể có bốn. Chứ các vị nghe không ta, tứ chúng đối với ngài A Nan á, họ có ba cái điều kỳ diệu nên kinh kể có bốn. Số một là các cái tỷ kheo rất là hoan hỷ khi mà gặp mặt ngài. Số 2 đó là hoan hỷ khi nghe ngài nói pháp. Cái số 3 đó là khi ngài im lặng á thì họ tiếc nuối, khát khao. Mà tứ chúng là bốn hội chúng, gồm bốn hội chúng, tứ chúng thì gồm có tỷ kheo, rồi tỷ kheo ni, rồi thiện nam, rồi tín nữ. Nhớ nha, các vị nhớ nha. Chỉ thật ra chỉ có ba thôi, nhưng mà sự dĩ kể là bốn là bởi vì nó bốn chúng. Mà tại sao kể như vậy, tại sao kể như vậy? Là vì khi mà gặp chư tăng á thì ngài A Nan á, là ghi mạnh là vì tôi ta tắt đi, khi gặp mỗi cái hội chúng á thì ngài A Nan á có một cái cách tiếp xúc riêng khác nhau. Đây là điểm đặc biệt cái đó, điểm đặc biệt cái đó đó. Trong chú giải nói như vậy đó, này trong chú giải nói nha, tức là khi gặp mỗi hội chúng trong tứ chúng thì ngài đang có một cách tiếp xúc khác nhau. Cái chỗ này nó hơi, chuyện này nó hơi đặc biệt nè, là lâu lâu ở trong đời của mình đó, mình mới gặp được một người mà có thể nói là gần giống như vậy nha. Thì thông thường á, tuyệt đại đa số chúng ta đó thì hay gọi là đãi bôi, tiếng Việt Nam gọi là bãi bui á, hay là thảo mai đó. Có nghĩa là mình gặp ai mình cũng vui vẻ, rồi ân cần nhiệt tình hỏi thăm rồi đó, rồi mình tưởng đó là hay. Đó, mình tưởng đó là hay, nhưng mà thật ra cái đó là dở ẹt nha. Tôi nhắc lại trong rừng lần nữa, mình nó có thói quen là cứ là ngọt ngào ân cần niềm nở đó với mọi người, với ai mình cũng như vậy hết, rồi mình tưởng đó là hay. Nhưng mà không, cái đó không phải là cái pháp hiền trí. cái bậc trí tuệ mà trong Phật pháp đó là không phải như vậy, mà phải là bậc trí trong Phật pháp á, phải gọi là tùy đối tượng, phải tùy thực khách, tùy cái khẩu vị mỗi người mà đãi ăn khác nhau. Đó, bậc trí trong Phật pháp phải tùy thực khách, tùy khẩu vị mỗi người mà đãi ăn khác nhau. Các vị nghe kịp chưa? Chứ còn thể phải như cái người bình thường mình đó, là mình cứ là người sao má khỏe không con, sao ba khỏe không anh, sao về anh chị nhà khỏe không em, rồi vòng vòng là lúc này trời nắng, lúc này nóng quá, lúc này trời lạnh quá, lúc này thấy em mập ra, lúc này thấy chị hình như hơi gầy á nha, sao có đi bác sĩ không. Đại khái là mình cứ cứ cứ vòng vòng cái ba cái vụ gia đình rồi sức khỏe rồi công việc như vậy thôi. Đó là cái cách của cái người mà không phải bậc hiền trí, có nghĩa là những người sống theo lối mòn nha. Còn cái cỡ mà như Ngạ Nang đó là không không có cái vụ lối mòn, mà tùy đối tượng, tùy ở đây tôi nói là tùy thực khách, tùy khẩu vị của mỗi thực khách mà ngài có cái món ăn khác nhau hết, cho nên ai đến gặp ngài khi đi về họ cũng no hết trơn, no mà còn thòm thèm nữa. Khi mà ngài im lặng họ có cảm giác giống như đang ăn mà bị dẹp vậy đó, đang ăn mà bị dẹp cái dọn cái mâm đi vậy đó, đó phải như vậy đó. Cho nên ở trong đây Đức Phật ngài dạy rằng A Nan giống như chuyển lưng vương, ở cái điểm là khi nhìn thấy A Nan gọi là Dasani đó, tức là chỉ nhìn, chỉ bằng cái nhìn A Nan là người ta đã thấy hoan hỷ rồi. Rồi cái Sute đó là chỉ nghe A Nan nói chuyện là người ta đã thấy hoan hỷ rồi. Mà khi mà A Nan im lặng đó, tuân hi là im lặng đó, thì người ta Atitta đó, cái lòng người ta nó chưa có đã, Atitta là chưa có thỏa mãn, tiếng Việt Nam mà chưa có đã, tức là thấy ngày im lặng người ta tiếc tiếc tiếc, tại sao ngày không có nói nữa đi, tại sao không có nói nữa. Thì như vậy thì ba điều này mà ở bốn chúng thì chạy ra bốn điều nha, bốn điều, bốn điều tức là họ thấy ngài họ đã hoan hỷ, nghe ngài họ đã hoan hỷ, và cái lòng tiếc nuối khi mà ngài im lặng nha. Và cái bài kinh này như bao nhiêu bài kinh khác nó sâu khôn cùng, mà nếu mình chỉ đọc trên cái mặt giấy mặt chữ thì không có cái gì sâu hết, nhưng mà nó sâu sâu ở chỗ nào, nó sâu ở cái chỗ là mình phải học Ngạ Nan cái điểm này, tùy khẩu vị thực khách mà ta đãi món gì, đãi bao nhiêu, đãi kiểu nào. Có những thực khách họ bị tiểu đường, bị cao máu, bị cholesterol, có những thực khách họ không có răng, có những thực khách xài răng giả mớm mém chỉ còn có cái lợi không à. Rồi còn có những cái thực khách là người ta thích ăn nóng, có những khách là phải ăn nguội tí, có những thực khách là phải ăn lỏng có nước, có những thực khách là thích ăn đồ khô đó. Thì ngài tùy cái khẩu vị của mỗi người mà ngài có một cái thuyết pháp khác nhau hết, có những kiểu thăm hỏi khác nhau. Và trong chú giải nói đặc biệt lắm, thí dụ như ngài gặp Chư Tăng á, là ngài sẽ hỏi những cái đề tài mà không có hỏi Bình Ni, mà khi ngài gặp Bình Ni ngài có hỏi những đề tài rất là đặc biệt và dành riêng cho Ni, để cho họ thấy ngài thật sự có cái sự ân cần, thật sự có cái sự quan tâm, thật sự thấy họ là quan trọng, thật sự là có lưu ý đến cái lợi ích của họ. Thấy đó mới đúng là cái lòng bi mẫn. Và họ nghe ngài nói họ thấy ở đó có từ bi, có trí tuệ. Có từ bi là vì ngài có nghĩ tới họ, nghĩ một cách tới nơi tới chốn. Còn có trí tuệ là bởi vì rõ ràng là ngài biết lựa món ngài đãi, mà không có trí thì sao làm được cái này nha. Cho nên đời sống của Phật pháp của người trong đạo mình là phải có từ bi và trí tuệ. Phải ghi chính cái từ bi trí tuệ đã làm nên cái sức hút khó tin và khó cưỡng, khó tin và khó cưỡng ở ngài Ngạ Nan. Chứ còn bài kinh này mình đọc phớt qua thì không có cái gì hết á, cũng thường lắm nha. Thì Đức Phật dạy khen Ngạ Nan, nhưng mà không có đơn giản như vậy. Mà ở đây bài kinh này nói rằng là chính cái từ bi trí tuệ đã làm nên cái sức hút khó tin và khó cưỡng ở Ngạ Nan. Trong khi thời Đức Phật biết bao nhiêu vị hiền thánh, các vị có biết không? 47 vị đại thánh tinh văn đều là 100.000 đại kiếp hết á, nghe. Tướng hảo quang minh thần thông trí tuệ là lỗi lạc xuất chúng, siêu quần bạt tụy. À, nhưng mà riêng ngày nay thì có những cái pháp rất là đặc biệt, rất là độc đáo, là vì đâu, là vì thánh nào cũng có từ bi, thánh nào cũng có trí tuệ đó, nhưng mà cái kiểu ngài hơi ngộ ngộ, chính vì cái ngộ ngộ vậy cho nên ngài mới được Đức Phật thì gọi là người có những cái pháp kỳ diệu nha. Mà ở đây không có phù phép gì hết, chỉ đơn giản là do hai cái hạnh lành, đó là từ bi và trí tuệ nha. Biết có cái từ bi cho nên mới biết quan tâm lợi ích của người ta, còn có trí tuệ là biết cái cách làm sao đem lại lợi ích đó cho người ta. Các vị nghe kịp không? À, do bi mẫn mà nghĩ đến cái lợi ích của người, rồi cái do trí tuệ mà biết làm sao để kẻ kia được lợi ích. Đó. Mình có cái từ bi là mình đãi ăn, nhưng mà phải có cái trí tuệ để mình đãi đúng món nha, kịp chưa ta? Phải ghi nữa. À, do từ bi á, mới có cái ý đãi ăn. À, mà do trí tuệ đó ta mới đãi đúng món. Khổ vậy đó, tại vì có trường hợp đó, có nhiều trường hợp đó. Tôi nói cho tôi nói lén không ai, không có nói lớn nói nhỏ thôi. Cái Virginia là một cái tiểu bang mà giàu nứt vách ở Mỹ. Cái quận Fairfax ấy, là cái quận giàu nhất nước Mỹ, tính theo cái thu nhập đầu người rồi cái giá bất động sản. Mà mỗi lần tôi về đó tôi nói tôi sợ xanh mặt, các vị biết không? Phật tử ở đó họ giàu lộng lẫy luôn. Mà có một cái điều độc đáo là ở đó là có một cái lực lượng Phật tử mà coi như cực đoan mà về vấn đề thực phẩm. Họ có một cái kiểu mà gọi là dưỡng ăn uống rất là mình gọi là cái gì ta, rất là khắc khổ theo cái nguyên tắc của Osawa, là một ngày như vậy ăn bao nhiêu âm bao nhiêu dương gì đó. Họ nói với tôi là con thương siêu lắm, con muốn cho siêu khỏe, đồng ý, tôi cũng mang ơn dữ lắm. Nhưng mà bữa đó tôi nói thiệt, tôi nói cô ơi, là cô thương tôi kiểu này chắc tôi chết đó. Mỗi lần mà cô biết tôi đói bụng ở chỗ khác tôi đói, tôi trong người ta dọn, còn ở đây mỗi lần tôi đói mà tôi nhớ tới mâm ăn tự nhiên tôi không có nuốt nước bọt, mà tôi chỉ muốn gạt lệ thôi. Cái cô biết không, tôi nói không cho dầu, không cho mỡ, không cho nướng, không cho chiên, mà coi như là nó nấu dở ẹt, bởi vì nó nấu càng mà coi như càng healthy, càng lành mạnh chừng nào đó thì nó càng khó gặm khó nuốt chừng đó. Tôi nói quý vị có từ bi nhưng mà mơn có trí tuệ một tí chứ, còn trời ơi cái kiểu này tôi nói khổ quá. Mà bây giờ bữa nay tôi nói cho bà con mà tôi trốn đó, tôi mới gửi tin tôi nói tôi trốn cái lớp học sắp tới đó, tháng 8 thì là tôi dám về. Không phải là vì vấn đề ăn uống nó quan trọng, không phải, mà vì các vị tưởng tượng một tháng ở đó tôi ăn cái gì, cứ cứ là su bắp su hào rồi xà lách, mà cứ giống gì cũng đem đi hấp, đậu đem đi hấp, cơm hấp, dọn lên mà tôi lấy cái đũa rồi tôi cứ lừa qua lừa lại, là cái đũa mình lừa mình khều là mình đã là nản rồi, nó chỉ bỏ cho miệng tôi, nó tôi nhai cả buổi mà không biết làm sao mà nuốt, nhai hoài mà biết sao nuốt, như đứa mấy mấy nhóc vậy đó, mấy nhóc mà nó làm biếng ăn mà nó ham chơi đi chang vậy đó. Tôi cứ nhai hoài mà cứ suy nghĩ cách nào mà nuốt đây trời, nó nuốt không có vô, cuối cùng em giọt luôn, sợ quá. Ở đó coi như nó là cảnh đẹp nè, khí hậu dễ thương nè, người cũng dễ mến, mà chỉ có tôi gặm không nổi giọt luôn. Và sẵn ở đây tôi nói luôn là tại sao mà tôi có cái mộng ước, có một cái khát khao, có một cái ước ao là 55 mà về Miến Điện mà có một cái trụ xứ Việt Nam là sao? Là bởi vì không tôi nhiều lắm, rất nhiều người Việt Nam muốn về bỏ xác bên Miến Điện, muốn có chỗ tu thiền, muốn lắm, nhưng mà ai cũng nói với tôi câu này: đồ ăn Miến Điện nuốt không vô chứ ơi, không ăn đậu không phải là Mễ, không đi trễ không phải Việt Nam, không nguội lạnh không phải là Miến Điện, Miến Điện là phải nguội lạnh nha. Cho nên nó mình thương người ta đó là bi mẫn, nhưng mà mình phải biết đãi người ta ăn cái gì, đó là trí tuệ. Đây là nói ẩn dụ thôi nha, chứ không có nhiều người săn áo nhảy vô cãi à. Nói tu là phải gọi là kiên khem khổ hạnh, khắc khổ thanh bần bần tăng khổ sải, đó là tổ dốc nha. Chứ trời đất ơi gặm khó quá. Rồi xuống tôi về đó có kỳ rồi, chuyến về tôi về một tháng tôi mâm ký cái gì biết không, không Tôi nói bình thường cái bụng tôi cũng to lắm, nhưng mà tôi nói tôi về nó 1 tháng, tôi về cái bụng tôi nó biến mất luôn. Thì tôi về châu Âu, mấy người Phật tử họ thấy tôi, họ không có dạch ra họ coi, mà họ nhìn mình đi họ biết, họ nói hình như cái bụng gì nó mất rồi. Cái tôi nói không biết nên buồn hay vui là bởi vì mất 5 ký, cái đường nó cũng xuống, bụng nó mất, người nó dông dã nhẹ nhàng, nhưng mà thấy lạ như nó hơi phiêu diêu cái miền cực lạc làm sao đó nha. Cho nên thôi sẵn ở đây nói về Nghệ An là tôi nói luôn, mình cần cái hội cho một cái trú xứ mình Miến Điện, là để mình có thể mình gọi là mình xào nấu cái gì đó bà con. Dĩ nhiên mình phải có cấp tí giá, phải có cái người hộ trì họ chịu trách nhiệm, mỗi ngày mình cứ ôm bát mình đi ngang nó, họ luyện cho mình vài miếng đồ ăn Việt Nam để mình về mình tự tự xử. Chứ còn cái đồ Miến Điện đó là tôi nghĩ rằng mình buổi đầu thì mình cũng sung, nhưng mà mình sung khoảng chừng từng lễ mà mặt mũi xanh lè là hỏi đắt cái gì mà nói mà đắt nha. Cho nên là thôi đi, chắc mình phải theo trung đạo sống mới nổi. Rồi bây giờ đây cái điểm đặc biệt Nghệ An là cái gì, là luôn luôn nghĩ đến lợi ích của người ta bằng lòng bi mẫn, và với trí tuệ Ngài biết rõ nên đãi người ta cái gì, nên nói cho người ta nghe cái gì, nên hỏi người ta cái gì, và nên đáp cho người ta kiểu gì đó. Cái nghe kịp chưa? Đó, cho nên đó là đây là những cái điều về kỳ diệu Nghệ An, mà mình nếu mình chỉ liếc trên mặt mặt mặt mặt giấy đó thì mình thấy cũng thường thôi, nhưng mà không, sâu kinh dị lắm. Rồi